quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 254, 254, thịt cẩu lên không nổi bàn tiệc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa bởi vì Kim gia xác thật là cùng Tuấn Vương phủ có chút liên quan, cho nên ngay cả huyện Thái gia đối với bọn họ cũng là có chút kiêng kỵ, cho nên mới là làm Kim gia ở huyện Anh Hà nơi này hoành hành thời gian nhiều năm như vậy. Đương nhiên bọn họ mấy năm nay cũng là thật sự không có làm cái chuyện gì tốt. Mà cái Kim Tuấn Sinh này cũng coi như là một cái người nổi danh ở huyện Anh Hà rồi, kỳ thật đều là không cần phải cố tình đi hỏi thăm, cho dù là cái hài đồng vài tuổi ở đây cũng đều là biết hắn cái người này. Mà người ở huyện Anh Hà còn có một bài sướng riêng cho vị Kim công tử này. Kim Tuấn Sinh, nhà có tài sản trăm vạn, trong kinh có Tuấn Vương bảo hộ. Anh Hà xưng bá một phương, không người dám chọc, không người quản. Khinh bạc không ít nữ tử đàng hoàng, hủy hoại không ít người đọc sách. Bài sướng này cơ hồ mỗi người dân đều là sẽ sướng, cũng cơ hồ mỗi người đều là biết Kim Tuấn Sinh có hậu trường ở kinh thành. Mà hậu trường kia cũng không phải là người khác mà là Tuấn Vương phủ, bởi vì hắn chính là chất nhi của Tuấn Vương phi. Bang một tiếng, Tuấn Vương phi trực tiếp liền đem cái ly trong tay nện ở trên mặt đất. Khinh người quá đáng, thật sự khinh người quá đáng, chắc là ỷ vào chi danh của Tuấn Vương phủ ức hát yêu tà ép bá tánh ở quê nhà, bóc lột của bá tánh còn đều là trắng trợn táo bạo đến như thế. Thánh thượng từ trước đến nay đều là tuyên dương nhân thiện trị quốc, nhà ai nếu là dám làm sự tình thương thiên hại lý, đã sớm phải bị xử quyết. Đây là muốn lấy tánh mạng của người một phủ bọn họ sao? Thanh danh tốt của Tuấn Vương phủ bọn họ thế nhưng đều là bị ném hết, vẫn là bị cái Tuấn Vương phi là bà này ném đi. Đều là do bà sai, lúc trước như thế nào bị ma quỷ ám ảnh, muốn che chở cho người Tống gia. Bà đối với bọn họ đào tim đào phổi, vì nhi tử Tống gia mà xuất đầu, để hắn có thể tiến vào phủ tư học của Tuấn Vương phủ, ăn mặc cũng do Tuấn Vương phủ bọn họ chi ra, sau khi trưởng thành, lại là đi theo con của bà cùng nhau vào học tại học viện Thương Tùng, cũng là không có bao giờ bạc đãi bọn họ. Nào có một lần nhà bà có được thứ gì, mà không có chia cho bọn họ một phần. Này đó thứ tốt, bà ăn qua, bọn họ cũng là được ăn qua. Nào có lần nào hoàng thượng thưởng cho đồ vật tốt mà Tống gia nơi đó không có một phần. Chính là Tống thị nàng rốt cuộc làm cái gì, nàng lại là để chất nhi của nàng làm bại hoại thanh danh của Tuấn Vương phủ bọn họ, còn dám đem tâm tư đánh tới trên người Thẩm Thanh Từ, bọn họ cho rằng chính mình là ai. Mà nha đầu bà Từ đứng ở một bên đều là cúi đầu không dám khuyên nhiều, hiện tại ai cũng đều là có thể xem ra tới Tuấn Vương phi đây là đang sinh khí, vẫn là thập phần tức giận mà Tuấn Vương phi đã thật lâu rồi không có tức giận đến như thế. Tuấn Vương phi trong lòng cũng là nghẹn một phen lửa giận. Đem cái Kim Tuấn Sinh kia đưa về Anh Hà cho ra, kêu tên huyện quan bên kia nên xử trí như nào, liền xử trí như thế. Nếu như hắn làm không tốt liền làm hắn cốt vào trong kinh gặp ta. Chấm, người tới, đem Kim Thị áp lại đây cho ta. Tuấn Vương Phi thật sự đều là hận tới cực điểm rồi, bà đây là muốn lôi kéo Kim Thị cùng nhau trị tội. Chính là Xuân Ma Ma ở một bên liền vội vàng tiến lên, cũng là ở trước mặt bà nói một ít cái gì. Ngươi là nói thật, Tuấn Vương Phi có chút không dám tin tưởng hỏi, tin tức này chính là thật. Vâng, Xuân Ma Ma gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu theo đúng dự kiến, cái Tống Minh Giang kia kỳ thi mùa xuân khả năng là đứng đầu bảng, chờ đến kỳ thi mùa thu là lúc có lẽ thật đúng là có thể thi đậu trạng nguyên. Nếu hiện tại việc này nháo ra tới, hơn nữa Tống Minh Giang lại là thi khảo ra một cái thứ tự tốt, sợ rằng lúc đó sự tình Kim gia liền sẽ nháo cho mọi người đều là biết. Kim gia là thứ gì, Tuấn Vương phủ bọn họ mặc kệ bọn hắn, bọn họ cũng không cần Tống gia phụ trợ. Tống Minh Giang nhiều lắm là có thể thi đậu trạng nguyên ở hình bộ hoặc là sử bộ, hỗn đến một cái chức quan cũng chẳng cao lắm. Chính là Tuấn Vương phủ bọn họ lại là người hoàng gia. Nếu việc này thật sự nháo ra tới, đầu tiên bị mất chính là mặt mũi của bọn họ, ngay cả mặt mũi của hoàng thượng khả năng cũng đều là có chút khó coi. Rốt cuộc này cũng thật sự không phải là cái sự tình tốt đẹp gì. Chẳng lẽ bọn họ thật đúng là muốn đua cái cá chết lưới rách, lại là làm chủ tử của Tuấn Vương phủ mặt mũi bị hao tổn sao? Bất quá chính là một cái Tống gia nhỏ nhỏ, liền tính là thật sự nóng này, nhiều nhất cũng đều là Kim gia cá chết, Tống gia cũng không ảnh hưởng nhiều. Hoặc liền tính là Tống gia có xảy ra chuyện, vậy đối với Tuấn Vương phủ mà nói, vẫn là mệt. Rốt cuộc mệt chính là mặt mũi của bọn họ, chờ bổn vương phi cùng vương gia hảo hảo thương lượng lại một chút rồi nói tiếp. Chờ đến thời điểm buổi tối lúc Tuấn Vương cùng Tiểu Tuấn Vương trở về, Tuấn Vương phi liền đem sự tình này nói cho bọn họ. Tuấn Vương nghe xong liền đen mặt, mà Tiểu Tuấn Vương cũng là tức đến muốn quăng vỡ vài cái ly. Đúng là thứ thịt cẩu không nên nổi bàn tiệc. Tiểu Tuấn Vương cười lạnh một tiếng. Có một cái nương như vậy, có một cái biểu ca như vậy, ta xem con đường làm quan của hắn có thể đi bao xa. chẳng sợ thật là có thi trúng trạng nguyên, cũng đều là sẽ bị cái nương kia của hắn cấp hại chết. Hiện tại chúng ta muốn như thế nào cho phải? Tuấn Vương Phi không nghĩ nhọc lòng cho người Tống gia nữa. Bà chính mình đều đã đối với nhân gia hết tình hết ý rồi. Cũng không có lý do gì muốn cả đời đi quản sự tình của Tống gia. Hiện tại gây ra chuyện lớn như vậy, rốt cuộc muốn như thế nào giải quyết đây mới là chính đề. Làm Tống gia cùng những người đó chặt đứt quan hệ liền thành, sự tình ở huyện Anh Hà ấn theo luật pháp triều đình công bằng xử lý. Tuấn Vương lạnh giọng phân phó, nhi tử đã biết, tiểu Tuấn Vương nhấp khẩn môi mỏng của chính mình, trong lòng thật sự đều là chút phản cảm Tống Minh Giang. Như thế nào chính là biết gây chuyện như thế, không một cái tốt còn may, lúc trước không có đem Thẩm Thanh Từ gả cho người này, nếu không còn không biết Tống gia này sẽ khi dễ cái hài tử kia như thế nào. Hài tử kia quá mức thông thấu, chính là người thông thấu như thế, lại cũng không phải là người mà mỗi người đều là thích. Như là Kim Thị, cái người vừa bảo thủ vừa ngu xuẩn như vậy, nghĩ đến là cả đời cũng không có khả năng sẽ thích nàng. Mà hắn còn muốn tìm Tống Minh Giang, hảo hảo nói một chút việc này, tin tưởng vì tiền đồ của chính mình, vì chính mình thật vất vả mới là thi khảo ra cái thành tích như thế, lại là vì cái chi danh trạng nguyên kia có khả năng là của chính mình, hắn sẽ quyết định sáng suốt. Kim Thị đều là không có ý muốn bỏ mặc cái Kim Tuấn Sinh kia. Thời điểm Tống Minh Giang trở về là lúc sắc mặt vẫn luôn là không tốt. Không thành, Kim Thị hô một tiếng liền đứng lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nhi, đó là thân cữu cữu của ngươi, Tuấn Sinh cũng là một cái căn duy nhất của Kim gia chúng ta, ngươi không thể làm như thế. Mẫu thân, ta họ Tống. Tống Minh Giang nhắc nhở Kim Thị. Mẫu thân, ngươi chẳng lẽ là quên, ngươi cũng là người Tống gia, mệnh của hắn cùng với tiền đồ của Nhi tử ngươi so sánh với cái nào càng quan trọng hơn, ta tin tưởng mẫu thân trong lòng tất nhiên là có định đoạt. Kim Thị một mông liền ngồi xuống ghế, nàng là nữ nhi Kim gia, lại cũng là thức phụ của Tống gia, lúc này đây muốn chất nhi liền không thể muốn nhi tử cũng không thể muốn chất nhi. Hơn nữa liền tính là muốn chất nhi cũng không nhất định liền có thể cứu được cái chất nhi kia của nàng. Tuấn Sinh, hắn thật đúng là hồ đồ a, nàng đều là nói cho hắn bao nhiêu lần, làm hắn hảo hảo nhận lấy tâm, dù là trời cao hoàng đế xa cũng là sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Quả thực lúc này đây ngoài ý muốn tới quá nhanh, thậm chí đều là không có thời gian cho nàng chuẩn bị cũng đã xảy ra chuyện. Hơn nữa vẫn là một phát không thể vãn hồi. Nàng nâng lên mặt lời vừa muốn nói, lại thấy một trương mặt không có biểu tình gì của Tống Minh Giang lúc này, những lời chưa thốt ra khỏi miệng đó cuối cùng đều là bị nàng nuốt toàn bộ đi xuống. Nhi tử cùng chất nhi, nàng chọn tất nhiên là nhi tử cuối cùng về sau nàng là phải dựa vào nhi tử, mà không phải là chất nhi. Mà cái chất nhi kia của nàng là cái tính tình gì, nàng sao có thể không biết. Cách chương.